George nói, thôi được, vậy chúng ta hãy mau chóng hành động đi. Harry nói, mau chóng triệu tập đội ngũ của anh, bây giờ bắt đầu xuất phát. George nói, cách chương.